hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 71. Chương 1103, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 71 thang máy lâm vào trầm mặc. Một lát sau, A Đạt nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút để ý trong giọng nói đè nặng vài phần hỏa khí. Chúng ta đây hiện tại ở chỗ này làm gì? Chờ chết sao? Natasha ninh mi, chờ bên ngoài dị chủng tản ra, chờ chúng nó tan, chúng ta là có thể lao ra đi. A Đạt phiền muộn nhắm mắt lại, nắm tay dùng sức ấn hạ thang máy sàn nhà. Chúng ta lần này trang bị, phía trước phía sau hoa sắp có 1.000 vạn tích phân. Nếu không thể thông quan, tưởng lại chuẩn bị như vậy một đám trang bị, ít nhất muốn tích góp 1 tháng tích phân, bãi ở trước mắt sự thật thực tàn khốc. Lấy thực lực của bọn họ, từ mấy trăm chỉ dị chủng chung thoát thân, không phải không có khả năng, nhưng nhất định muốn tiêu hao đại lượng đạn dược, mà đạn dược vật tư không phải miễn phí, là thật đánh thật dùng tích phân đổi. Nếu muốn lại đổi ngang nhau đoạt đạn vật tư, phải phí thời gian đi kiếm lấy tích phân. Chính là đối với hiện tại bọn họ tới nói, thời gian đã không nhiều lắm. Mercy Unix chiến đội tùy thời khả năng thông quan dư lại phó bản, tiến tới bắt được năm nay danh ngạch. Thời gian, lửa xém lông mày, thang máy không khí áp lực, làn đạn cũng một cái so một cái tuyệt vọng. Xong rồi, bên ngoài tất cả đều là dị chủng, đạn dược tiêu hao quá nửa. Lần này thật sự xong rồi, ta tâm hảo đau. Tạc NB chiến đội là nguyệt bảng xếp hạng đệ nhất A. Nguyệt bảng đệ nhất, cư nhiên lưu lạc đến loại tình trạng này. Đã không nghĩ nhìn, chạy nhanh kết thúc trọng khai một ván đi. Đúng vậy, trọng khai một ván, chạy nhanh trọng khai một ván 1.000.000 đừng mang cải trắng. Cầu đội trưởng thanh tỉnh làm người. Không cần lại mang rác rưởi. Rác rưởi lăn ra phòng phát sóng trực tiếp. Cao ổn lăn, cút cút cút cút cút cuồn cuộn. Giải thích đâu, giải thích chi một tiếng A. Tự bế lạp, Thẩm Mặc đem chính mình ba lô hơi làm sửa sang lại. Bình tĩnh nói, chỉ cần không phải vệ binh, cái khác dị chủng, dùng đao là có thể giải quyết. Hơn nữa dư lại thuốc nổ, kỳ thật cũng đủ dùng. Vưu chậm rãi gật đầu. Phải đối phó vệ binh, trước hết cần tìm hảo địa hình, dẫn tới cùng loại phòng chiếu phim địa phương, lại sử dụng bom, cũng may trước mắt không có nhân viên thương vong. Cái này tiến độ cũng không phải không thể tiếp thu. Hai người tâm thái đều còn tính vững vàng, không có lập tức nhụt chí, mà là tích cực một lần nữa kế hoạch. A Đạt nóng nảy tâm tình thoáng giảm bớt, thở dài nói, hành đi, vậy lại đua một lần. Ta cũng cảm thấy chúng ta phần thắng rất lớn tương đương, Bạch Vi tự phát ra nhập thảo luận. Ngôn Chi chuẩn xác nói, phó bản nhiệm vụ không phải yêu cầu dị chủng toàn diệt sao? Chúng ta dưới mặt đất bãi đỗ xe đã diệt một nửa dị chủng đi. Hiện tại dư lại một nửa toàn tụ tập ở 8 tầng. Hoàng hậu nơi đó khẳng định không dị chủng thù, chỉ cần đem trứng cũng tiêu diệt. Chúng ta là có thể thông quan lạp tương đương, ngữ điệu như thế nhẹ nhàng. Thẩm Mặc lần thứ hai cảm nhận được kia mạc danh quen thuộc cả mơ siêu A Đạt cùng Vưu không lời gì. Để nói, Natasha muốn nói lại thôi, nhịn không được nói, phù hóa chàng ở 32 tầng, muốn đi lên phải đột phá bên ngoài những cái đó dị chủng vây quanh. Nhưng chúng ta hiện tại... Ngồi thang máy đi lên A tương đương, Bạch Vi tiến đến tầng lầu kiện bên cạnh. Duỗi tay chỉ chọc trên cùng, 32 ấn phím. Không hề phản ứng, thang máy có mật mã, Natasha nhíu lại mi. Thấy mặt trên điện tử bình không? Muốn đưa vào 4 vị số mật mã mới có thể giải khóa. Còn số mật mã manh mối khả năng phân tán ở cao ốc bất luận cái gì địa phương. Hiện tại cũng không có biện pháp đi tìm. Công cộng thang máy vì cái gì muốn mật mã? Cái này thiết kế hảo kỳ quái. Manh mối có thể hay không liền ở thang máy đâu. Bạch Vi cong lưng, để sát vào điện tử bình. Híp mắt Semer Siêu nhìn trong chốc lát. Nàng nhẹ nhàng di một tiếng. Tựa hồ phát hiện cái gì? Làm sao vậy? A Đạt quái dị nhìn nàng. Ngươi nhưng đừng nói cho ta. người mắt thường là có thể nhìn ra mật mã là cái gì. Bạch Phi lại thay đổi cái góc độ, tiếp tục xem, trong miệng kinh ngạc nói, thật sự có thể nhìn đến, 3578 này bốn cái con số thượng có dấu ngón tay tương đương cái gì. A Đạt chạy nhanh thò qua tới xem, ngoặc kép, dựa, thực sự có dấu ngón tay, từ mặt bên xem đặc biệt rõ ràng. Phía trước chúng ta như thế nào không chú ý. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.